Truyền nhân thần y, chương 37, C37, trong phòng làm việc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, sau một loạt kiểm tra ở bệnh viện, kết quả cuối cùng cho thấy Tô Thiếu Uy, người còn hấp hối vài giờ trước, thực sự đã khỏi bệnh, chỉ là vài ngày không ăn uống, chỉ dùng dịch truyền để duy trì sinh mệnh, nên cơ thể có phần yếu ớt, nghỉ ngơi một thời gian sẽ hồi phục như cũ. Khi hay tin, ngoài cảm giác như chút được gánh nặng, Tiêu Tuyết Ni còn cảm thấy một chút phấn khích mãnh liệt nơi sâu thẳm trái tim. Chút phấn khích đó khiến cô ấy cảm thấy rằng, liều mạng như vậy cũng đáng. Trong phòng làm việc của Tiêu Tuyết Ni, Tô Nhạc Luân và Lý Nguyệt Hoa đứng trước mặt cô ấy một cách ngượng ngùng. Lý Nguyệt Hoa liên tục dùng khuỷu tay huých vào Tô Nhạc Luân, miệng lẩm bẩm. Bà ta cũng nhận ra thái độ với Tiêu Tuyết Ni trước đó của mình hơi quá khích. Giờ con trai bà ta đã không sao, thực sự nên cảm ơn người ta. Nhưng bà ta lại không buông bỏ thể diện xuống được. Khi Tô Nhạc Luân chuẩn bị nói gì đó, Tiêu Tuyết Ni cầm tấm vải đen bọc kim bạc đứng dậy, nhìn hai người nói, không cần cảm ơn, đây là điều tôi phải làm. Nếu không còn việc gì, tôi xin phép đi trước. Nói rồi Tiêu Tuyết Ni bước thẳng ra khỏi phòng làm việc. Mặc dù thông thường Tiêu Tuyết Ni rất tốt tính, nhưng bây giờ chỉ nhìn thấy Lý Nguyệt Hoa thôi là cô ấy cũng khó chịu. Cô ấy đang bất bình thay cho cô y tá bị tát ngày hôm qua. Tiểu Uyển, hôm qua em có sao không? Tiêu Tuyết Ni tìm thấy cô y tá bị tát hôm qua. Lúc này mặt Tiểu Uyển vẫn còn sưng đỏ rất rõ, nhưng đeo khẩu trang nên không nhìn ra được nhiều. Tiểu Uyển lắc đầu bảo không sao. Tiêu Tuyết Ni mỉm cười vỗ vai cô ấy. Không sao thì tốt, em giúp chị theo dõi một chút nhé. Chị phải đi ra ngoài. Có việc gì gọi điện cho chị ngay. Cộc cộc cộc. Tiêu Tuyết Ni gõ cửa phòng viện trưởng. Vào đi. Tiêu Tuyết Ni đẩy cửa bước vào. Đới An nhìn thấy đó là Tiêu Tuyết Ni, lập tức đứng dậy khỏi ghế và nói, ồ, là Tuyết Ni à? Tôi đang định tìm cô đây. Mau ngồi xuống đi. Tiêu Tuyết Ni mỉm cười ngồi xuống. Sau đó Đới An nhanh chóng rót một cốc nước đặt lên bàn trước mặt Tiêu Tuyết Ni rồi nói, Tuyết Ni, thực sự không thể nhìn ra. Hiện tại cô đã thông thạo cả Đông Tây Y, nếu cha cô biết chuyện thì nhất định ông ấy sẽ rất vui. Vừa rồi tôi đang nghĩ về điều này. Tôi sẽ tổ chức một buổi họp khen thưởng toàn bệnh viện vì thành tích xuất sắc của cô, để các bác sĩ trong bệnh viện có thể noi gương cô. Viện trưởng Đới An sẽ không bao giờ bỏ lỡ cơ hội nào để nịnh bợ. Tiêu Tuyết Ni nhún vai. Viện trưởng không cần phải phiền phức như vậy. Đây là trách nhiệm của Tuyết Ni thôi. Hơn nữa hiện tại tất cả nhân viên y tế trong viện đều đoàn kết chống dịch cúm mới. Tôi cũng không thể làm ngơ được. Hôm nay tôi đến có một lời thỉnh cầu không hay. Tiêu Tuyết Ni muốn lấy báo cáo nghiên cứu về chủng cúm mới. Nhưng mặc dù tin đồn đã lan truyền, bệnh viện vẫn chưa công bố kết quả nghiên cứu theo yêu cầu của chính phủ, lo sợ gây hoang mang cho người dân. Vì vậy, Tiêu Tuyết Ni tìm đến viện trưởng, hy vọng ông ta sẽ đưa. Nói đến đây, Tiêu Tuyết Ni dừng lại. Lông mày của Đới An nhíu lại. Chẳng lẽ cô ta muốn tham gia vào đội quân chống dịch cúm mới này sao? Điều này tuyệt đối không thể. Vì nhân viên y tế trong bệnh viện dù có các biện pháp phòng hộ nghiêm ngặt vẫn khó tránh tiếp xúc với bệnh nhân nặng. Không ít nhân viên đã bị lây nhiễm chủng cúm mới. Tình trạng rất nguy kịch. Nếu Tiêu Tuyết Ni gặp chuyện gì bất trắc ở đây, dù có 10 cái đầu ông ta cũng không đủ rớt. Tuyết Ni à, cứ gọi viện trưởng vậy. Bảo rồi, khi không có ai thì gọi chú là được. Cúm mới này, giờ đã giao hoàn toàn cho khoa ngoại rồi. E rằng dù cháu có sang đó cũng khó giúp được gì. Tiêu Tuyết Ni gật đầu. Tôi biết, tôi muốn nhờ chú Đới đưa cho tôi các báo cáo nghiên cứu gần đây về cúm mới. Tôi về xem có ý tưởng mới nào không. Nghe vậy, Đới An thở phào nhẹ nhõm. Tưởng chuyện gì, đưa cúm mới sang khoa ngoại cũng là bất đắc dĩ thôi. Nếu cháu tìm ra phương pháp điều trị hiệu quả, chú sẽ đề nghị thành phố trao tặng cháu thành tựu vẻ vang trọn đời. Tiêu Tuyết Ni đứng dậy cúi đầu thật sâu. Cảm ơn chú Đới. Thực ra báo cáo này là Tô Vũ muốn. Cho dù có phương pháp điều trị mới, cũng không phải công lao của cô ấy. Bây giờ chú sẽ bảo y tá đưa toàn bộ tài liệu chi tiết đến văn phòng của cháu. Khi Tiêu Tuyết Ni quay người rời đi, Đời An nói. Tiêu Tuyết Ni vừa mới đi khỏi, Đời An liền cầm điện thoại trên bàn. Alo, ngay lập tức đưa báo cáo mới nhất về cúm đến văn phòng bác sĩ Tiêu Tuyết Ni. Khi Tiêu Tuyết Ni đi đến cửa văn phòng, thấy một ông lão đang đi lại qua lại trước cửa. Ông Trịnh, ông tìm tôi à? Tiêu Tuyết Ni hỏi khi đi đến cửa. Khi thấy Tiêu Tuyết Ni quay lại, bác sĩ Trịnh vội làm cử chỉ mời. Tuyết Ni, vào đây rồi nói tiếp. Thấy bác sĩ Trịnh bí mật như thế, Tiêu Tuyết Ni cảm thấy hơi kỳ lạ. Bước vào phòng làm việc rồi nói. Bác sĩ Trịnh mời ngồi. Không biết tìm tôi có chuyện gì vậy? Bác sĩ Trịnh hít một hơi thật sâu. Vì chuyện này mà ông ta thức cả đêm qua. Tuyết Ni à, cô có thể cho tôi biết vị cao nhân mà cô tham vấn, người đó dạy cô Cố Thị Bồi Nguyên Châm Pháp phải không? Bác sĩ Trịnh hỏi với vẻ đầy hy vọng. Về chuyện này, bác sĩ Trịnh đã suy nghĩ rất lâu. Ban đầu ông ta cũng nghĩ Tiêu Tuyết Ni cũng chỉ là mèo mù vớ phải chuột chết thôi. Nhưng xác suất đó quá thấp. Ông ta tin với tính kỹ lưỡng của Tiêu Tuyết Ni thì sẽ không liều lĩnh như vậy. Còn lại, chỉ có khả năng là vị cao nhân mà Tiêu Tuyết Ni tham vấn nắm được Cố Thị Bồi Nguyên Châm Pháp và đã đạt tới trình độ tinh thông tuyệt đỉnh. Nếu không cũng không thể chỉ vài lời đã giúp Tiêu Tuyết Ni lĩnh hội được tinh túy trong đó. Tiêu Tuyết Ni lắc đầu. Không phải, tôi cũng có hỏi vị đó. Nhưng theo như anh ấy nói thì đó là huyền môn thập cửu châm. Không biết ông có từng nghe nói về môn tuyệt học này chưa? Bác sĩ Trịnh nhíu mày. Huyền môn thập cửu châm? Sao tôi chưa bao giờ nghe nói đến? Không lẽ là vị nào đó ăn cắp Cố Thị Bồi Nguyên Châm Pháp rồi tự đổi tên để giảng dạy người khác sao? Thấy bác sĩ Trịnh chìm vào suy nghĩ, Tiêu Tuyết Ni hỏi. Bác sĩ Trịnh, có vấn đề gì sao ạ? Bác sĩ Trịnh vội tỉnh lại. À không, tôi chỉ đang nghĩ y học Trung Hoa thật bao la uyên bác. Ông già này thật sự nông cạn quá. Được rồi, tôi chỉ muốn hỏi xem. Khi nào rảnh cô có thể giới thiệu vị đó cho tôi gặp được không? Câu này của bác sĩ Trịnh chỉ là lời nói qua loa thôi. Dù ông ta suy nghĩ thế nào đi nữa cũng không thể bỏ qua vấn đề tuổi tác còn trẻ của vị đó. Trong lòng ông ta có khuynh hướng cho rằng vị đó chỉ hiểu biết sơ sài thôi. Còn lý do tại sao Tiêu Tuyết Ni có thể chữa khỏi Tô Thiếu Uy, đó chỉ là may mắn thôi. Cách chương.